Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, hóa nước thành băng. Xuân qua thu đến, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác cái này 2 tháng liền đi qua có đôi khi. Thời gian thật giống như là lưu xa, làm người không thèm để ý hắn thời điểm. Hắn liền đã tan mất, cái này 2 tháng bên trong, Trường An Thành ngược lại là có chút cùng An Tường. Không có bất kỳ cái gì đại chuyện phát sinh, có thể nói đoàn người đều trôi qua vô cùng thư thái cùng dễ chịu giấy báo tại trong 2 tháng này. Mỗi ngày đều là bình thường bán ra, Hồng Lâu Mộng sớm đã là phát sáng, mà cả bộ một bộ Hồng Lâu Mộng cũng là bị in ấn đi ra. Lọt vào rất nhiều người mua sắm. Về phần Tam Quốc diễn nghĩa, tuy nói còn không có đổi mới xong, nhưng là cũng nhanh đến đại kết cục. Đương nhiên cả bộ còn chưa đi ra, chỉ có chờ Tam Quốc diễn nghĩa chính thức hoàn tất về sau, cái này cả bộ Tam Quốc diễn nghĩa mới có thể in ấn đi ra bán ra. Mà Xích Đu tự nhiên là trở thành Trường An Thành dân chúng con cưng, hơi có chút tiền đều sẽ trong nhà mua một cái Xích Đu. Dùng một cái càng sung sướng. Không có tiền, chính mình dùng trúc tử chế tác một cái cũng không có gì đáng ngại. Thất hoàng tử đều đã nói, Xích Đu không được phỏng chế bán ra. Nếu như là nhà cùng khổ có thể chính mình chế tác, nhưng không cho phép dùng Xích Đu kiếm lấy tiền tài. Cái tin này càng làm cho Lý Mục danh tiếng lan truyền ra, dân chúng nhao nhao tán thưởng, thật sự là một cái tốt hoàng tử a. Mà các thương nhân làm theo đều là âm thầm giận mắng một tiếng. Gian thương, không sai, trong mắt bọn họ, Lý Mục cũng là gian thương a. Cái gì đều không cho phép hàng nhái. Hồng Lâu Mộng Tam Quốc diễn nghĩa không cho phép hàng nhái in ấn. Kể chuyện có thể, nhưng là không thể in ấn thành thư bán ra. Túy Tiên Lâu Quỳnh Tương Ngọc Dịch không thể hàng nhái bán ra. Dù sao chỉ cần là thất hoàng tử nghiên cứu ra được mới đồ vật, đều không cho phép những người khác đưa tay chỉ nhiễm hàng nhái đi ra. Nhưng là thương nhân cũng là giận mà không dám nói gì a. Mẹ nó, người ta là hoàng tử A777. Toàn bộ đại đường hoàng thất châu bò nhất bì. Hoàng tử thân phận vô cùng tôn quý, ngươi có thể làm sao? Mà lại người ta làm sinh ý đều là mình phát minh mới đổ vật, không phải nguyên bản đoàn người ngay tại làm gì đó, nghiêm khắc coi như cũng không tính cùng dân tranh lợi, cho nên đây là sự thực không có cách nào. Mà Đông Giao cái này một khối địa phương, tại 2 tháng này không ngừng kiến tạo về sau, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái tháp cao nhảy nhảy ra. Có chừng cái tầng 15 đi, có thể nói là đại đường tòa kiến trúc cao nhất. Cái này cũng là nhượng mọi người phún phún lấy làm kỳ a. Không khỏi tán thưởng thất hoàng tử là thật lợi hại, tự liền làm như vậy kiến trúc đều có thể kiến tạo đi ra. Nhưng mà, tháp cao còn không có hoàn toàn kiến tạo hoàn tất, cho nên Trường An Thành dân chúng chỉ có thể xa xa quan sát, lại không thể đến gần đi xem một cái. Thất hoàng tử, pha lê đã hoàn toàn chế tạo ra, thật sự là thần tích a. Không nghĩ tới lưu ly lại là một đống hạt cát chế ra, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Đối sắt thép kỹ nghệ cũng là hoàn toàn nắm giữ, có thể chế tạo ra. Cái này dùng sắt thép chế tạo ra bảo kiếm quả nhiên là chém sắt như chém bùn a. Còn lại không có cái gì, cũng là xi măng chế tác tốc độ vẫn là quá chậm. Nếu như muốn đem chọn cái Đông Giao phủ kín xi măng, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngược lại là không nghĩ tới nước này bùn tải về sau, vậy mà có thể so với thạch đầu cứng rắn. Quả nhiên là thủ thành lợi khí a. Cái gì thành a? Đỗ bà bá, ngươi bây giờ có thể là người của ta. Chúng ta đừng quản đại đường a, trọng điểm là kiến tạo chúng ta thiên cung biết không? Xi măng quá ít liền gấp rút qua chế tác, trước tiên đem đăng tiên các cho thành lập xong được. sau đó bắt đầu xây ông trời của ta cung. Đến lúc đó toàn bộ thiên cung cửa sổ đều muốn rơi xuống đất, cái chủng loại kia dùng pha lê đến chế tác. Đúng, thủy tinh chế tác trình tự làm việc còn muốn đi cải tiến một chút. Hiện ở cái này pha lê quá giòn. Không được, a, nếu như dùng để làm cửa sổ rất dễ dàng nát. Lý Mục cùng Đỗ Như Hối hai người nằm tại trên ghế xích đu. Đều là rằng giặc đong đưa xích đu. Một mặt hài lòng bộ dáng. Thuận miệng trò chuyện. Không biết còn tưởng rằng hai người này tại nói chuyện phiếm đâu. Quỷ hiểu được tự nhiên tại trò chuyện chuyện trọng yếu như vậy. Đỗ Như Hối hơi hơi ghé mắt nhìn Lý Mục một cái. Cũng là lộ ra mỉm cười. Giờ phút này An Tường nằm tại trên ghế xích đu. Thảnh thơi nói, thất hoàng tử a, thật sự là nhân thủ không đủ a, người quá ít, ngài cần công trình lượng thực sự quá lớn. Căn bản không được a. Nếu không ngươi tìm tính xuống dưới nói một chút. Đem trong hoàng cung công tượng, công bộ công tượng đều phái tới giúp đỡ chút. Thôi đi, người lão già này đừng nghĩ lừa ta. Thứ này có thể làm cho phụ hoàng người học được rồi. Mẹ nó, học được cái này chẳng phải phế đi. Không nên không nên, nhân thủ không đủ liền nhận người thán. Từ từ sẽ đến không nóng nảy. Ta còn nhỏ đâu, ta mới 7 tuổi. Lý Mục khinh bỉ nhìn Đỗ Như Hối một cái. Mẹ nó, dùng lý thế dân người. Đó là khó tin cậy nhất a. Vạn nhất liền bị học lén đi qua đâu. Đỗ Như Hối cũng là cười cười, không có để ý. Từ khi 2 tháng trước Lý Thế Dân đồng ý chính mình đi theo Lý Mục trước mắn đẻ dưỡng thân tử chi, về sau chính mình đi theo Lý Mục gọi là một cái thư sướng dễ chịu a. Người cũng không phiền hà, lưng cũng không ê ẩm, khí đương nhiên thở tới. Chỉ bất quá đâu, chính là muốn bị Lý Mục cho nói 2 câu nội gián mà thôi. Giờ phút này, Đỗ Như Hối cũng là cười nói. Được, vậy lão phu ngày mai lúc làm việc đi qua lại an bài một chút đi. Hiện tại Đỗ Như Hối tại Lý Mục nơi này, mỗi ngày đi làm cần cái trước buổi sáng. Đại khái xử lý một chút bình thường sự tình. Nhìn một chút tiến độ là có thể. Về sau liền là theo chân Lý Mục cùng một chỗ tê liệt ngã xuống ở chỗ này nhìn qua Lam Thiên Bạch. Vân nói mò phai nhạt, a, phái người thông minh qua nghiên cứu pha lê, càng nhiều lao lực đặt ở xi măng phía trên. Về phần sắt thép, ai, cốt thép một dạng cũng phải đoán tạo a. Mẹ nó là thật thiếu người, nếu không mình đem Lý Tĩnh Bá bá binh lính nơi đó gọi qua hỗ trợ. Lý Mục gật gật đầu, nói cũng là buồn rầu lên, chính mình suy nghĩ quá to lớn. Nhưng là nhân thủ là thật không đủ, hoàn toàn không đủ a. Ha ha ha, dược sư khẳng định là sẽ không đồng ý a. Từ khi ngài cho hắn cái này bộ huấn luyện phương pháp về sau, hắn hiện tại mỗi ngày đều nỗ lực lại huấn luyện đám binh sĩ kia, mà lại có thịt heo ăn về sau, bọn này thể lực của binh lính đều là không ngừng tăng lớn. Ta nghe nói dược sư muốn đoán luyện ra một nhóm cực kỳ tinh nhuệ binh lính. Đại đường đệ nhất, Đỗ Như Hối lại là cười nói tiếp. Có một lần Lý Mục lại chạy tới nhìn Lý Tĩnh huấn luyện binh lính. Đề rất nhiều đề nghị, bị Lý Tĩnh tiếp thu về sau. Lý Tĩnh càng là theo đuổi không bỏ hỏi, đem Lý Mục hỏi gấp. Trực tiếp ném đi một bản đặc chủng binh huấn luyện đại pháp cho nàng. Dẫn đến Lý Tĩnh trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Nghĩ thầm muốn huấn luyện được đại đường đệ nhất binh. Móa nó, thật phiền phức. Được rồi, không cần quan tâm nhiều chuyện. Sư phi huyên ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Khác quạt, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Lý Mục khoát khoát tay, gương mặt bất đắc dĩ. Lại là nhìn lấy một bên vì chính mình phiến cây quạt sư phi huyên mở miệng nói ra. Cái này sư phi huyên đứng ở một bên hung hăng cho Lý Mục phiến cây quạt. Mệt mình ngược lại là đầu đầy mồ hôi. Nhìn lấy cũng là làm cho người hết sức đau lòng. Nô tài không mệt, thời tiết này quá nóng. sợ thất hoàng tử ngươi nóng lấy. Sư Phi Huyên lắc đầu, xoa xoa mồ hôi trán, tiếp tục quạt, làm người ta thị nữ. Đó là đương nhiên là phải thật tốt phục thị. Phiến cái cây quạt tính là gì đây? Ai, thời tiết này ngược lại là càng ngày càng nóng. Năm nay ngược lại là dị thường viêm nhiệt a. Cái này còn chưa tới lúc nóng nhất, đều đã đi theo năm lúc nóng nhất không sai biệt lắm. Hy vọng có khác hạn hán đi. Đỗ Như Hối nhìn lấy cái này càng ngày càng viêm trời nóng khí, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, lo lắng nói, thời tiết này càng ngày càng nóng, liền sợ có hạn hán a. Hạn hán vừa ra, bách tính trôi dạt khắp nơi a. Bất quá, nghĩ nghĩ Đỗ Như Hối vẫn là lắc đầu, chí ít mục đích trước thoạt nhìn còn không có hoàng tai dấu vết. Đương nhiên không có chuyện gì, giờ phút này ngược lại là quay đầu cười đối Lý Mục nói ra. Thất hoàng tử, tiếp qua tháng 3, trong cung nên hội phát một số băng đi ra, lấy thân phận của ngài nên có thể lấy thêm một số. Đến lúc đó cũng có thể hơi long vừa giảm nóng. Đỗ Như Hối mà nói nhượng Sư Phi Huyên nhãn tình sáng lên. Một đôi mắt đẹp càng là tràn đầy chờ mong. Mẹ nó, Sư Phi Huyên lúc trước lúc tiến vào liền cùng co lại tán gẫu qua. Ở đây làm thị nữ, hạ thiên thời điểm còn có thể hưởng thụ một chút băng khối cảm thụ a. Đương nhiên chỉ là phục thị Lý Mục thời điểm thuận tiện cảm thụ một chút. Nhưng đây cũng là tốt vô cùng. Lý Mục ngược lại là thấy được Sư Phi Huyên chờ mong. Cười hỏi, làm sao vậy, ngươi muốn băng khối a? Ừm, nô tài đã sớm nghe nói trong hoàng cung có rất nhiều băng khối. Hạ thiên băng khối, liền cùng kỳ tích, cho nên nô tài vô cùng chờ mong. Sư Phi Huyên liên tục gật cái đầu nhỏ. Hạ thiên băng khối ai? Đối với hắn loại này nhà cùng khổ đó là đương nhiên là rất mong đợi. Thôi đi, hoàng cung có thể có bao nhiêu băng khối? Cả một cái hạ thiên căn bản cũng không đủ phần đích. Hôm nay cũng thiêu thôn nóng không được. Ta liền cố mà làm cho các ngươi biểu diễn một chút hóa nước thành băng đi. Lý Mục cắt một tiếng. Đối với trong hoàng cung băng khối cái này là phi thường không tầng a. Trong hoàng cung băng khối cũng chính là mùa đông giấu ở trong hầm băng. Nhìn rất ra trâu, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Cái gì, thất hoàng tử ngươi có thể hóa nước thành băng? Đỗ Như Hối trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, mặc dù nói mình theo Lý Mục hai tháng, cũng thấy được Lý Mục không giống bình thường cùng chỗ thần kỳ. Nhưng là cái này hóa nước thành băng thần tích tiên pháp. Hắn hay là thật có chút không dám tin. Ha ha ha, đó là đương nhiên á. Ta cũng không thể nhượng Sư Phi Huyên trời nóng như vậy trả lại cho ta phiến cây quạt đâu. Để cho người ta đi lấy ít đồ tới. Ta làm cái băng khối đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.